109, trung tràng nghỉ ngơi. Họa cả mặt hiếu phụ tức giận không dứt nói, Thanh Phong ngươi ở đây ăn cái gì nói, một bả từ anh tỉnh lương trong tay lấy đi miếng chanh, nói ngươi cần bổ sung thể lực sao nói đối với anh tỉnh lương nói, anh tỉnh cũng không cần ngu hồ hầu nghe hắn lại không phải người đại diện nói xong, họa cả mặt hiếu phụ đang ở anh tỉnh lương xin lỗi trong tiếng quay đầu chính mình ăn miếng chanh. À anh tỉnh lương tâm nhớ ngươi đuổi đi Thanh Phong là vì mình ăn sao còn như vậy lang thôn hổ yết ta mới đánh được mệnh chết á. Họa cả mặt hiếu phụ miệng nhét lấy miếng chanh mồm miệng không do nói, tay tại bó lớn đang chứa miếng chanh trong hộp cầm lấy. Á họa cả mặt học trưởng anh tỉnh lương không đành lòng xem cùng với chính mình làm miếng chanh bị họa cả mặt hiếu phụ không chút lưu tình ăn. Ta cũng ăn chút. Này cắt bay liệm vừa nói. À, ăn ngon họa cả mặt hiếu phụ lại lấp vài miếng, sau đó quay đầu hướng Thanh Phong đại huy nói, không có. Ngu ngốc ngược lại ta cũng không ăn. Thanh Phong đại huy xoay người hai tay cho vào túi mãn bất tại hồ nói. Ngươi nói cái gì họa cả mặt hiếu phụ lần nữa bị đốt. Nay cắt bay liệm vừa thấy cảnh này, bất đắc dĩ che chán, chớ ăn hết ta đúng lúc này, mọ mọ giếng sạt sủ kỳ xuất ra một hộp miếng chanh đưa cho nay cắt bay liệm cười nói, không sao, ta cũng làm điểm. A, không có ý tứ. Nay cắt bay liệm vừa nói lấy, tiếp nhận miếng chanh, không phải, mở hộp ra nhìn một cái. Phương diện này căn bản không phải trong tưởng tượng miếng chanh, mà là cả viên cây chanh trực tiếp ngâm mình ở mật bên trong thứ thiệt cây chanh cầu này cắt bay liệm nhìn một cái lấy cái này, tâm nhất thời lạnh siêu siêu, hát tuyến cũng hiện đầy đầu. Hắn không để lại dấu vết quay đầu đối với anh tỉnh lương nói, anh tỉnh, thực sự không có sao xin lỗi, đã không có. Anh tỉnh lương buồn bực cầm chỉ còn lại có mật mạt mạt hộp đối với này cắt bay liệm vừa nói. Ai, Sasuke tài nấu ăn cực kỳ đáng sợ lạc. Thanh Phong đại huy làm cánh tay kéo duỗi hoạt động nói cái này đã siêu việt tài nấu nướng cảnh giới á bên kia, kẻn cả phòng nghỉ. Hơn nửa hiệp cực khổ vì nửa hiệp sau lật kèo, đều nếm thử cái này, bổ sung năng lượng á dù gì nạ cười híp mắt xuất ra một cái hộp nói. Khi u gạ thì dạn cùng xỉn dị vẻ mặt hưng phấn mở hộp ra nhìn một cái, biểu tình trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Lâm Thiên Diêu tiến tới nhìn một cái, nhất thời hát tuyến đầu đầy, nhìn trong hộp bị mật ngâm đại khỏa cây chanh. Thực sự không nghĩ ra vì sao dưới cổ nàng là từ nơi nào xem ra miếng chanh phương pháp luyện chế. Khi ủ gạ thị giản cùng xỉn dị dường như đã sớm hồi quá kiếp nạn này, khi ủ gạ thị giản lệ rơi đầy mặt nói vẫn luôn gọi ngươi trước cắt gọn Azuzina vì vãn hồi chính mình lại Lâm Thiên Diêu trong lòng địa vị, ngượng ngùng vây tay nói, ta rửa sạch, liền ra ăn chung cũng không có vấn đề ta đã làm nhiều lần ý nạ ổ không nhìn thẳng tương điền lệ chết miếng chanh thẳng đến Mito bộ phận run sợ trợ giúp vội vàng hỏi, Mito bộ phận, ngươi dẫn theo sao Mito bộ phận gật đầu. Sau đó từ trong ngăn kéo xuất ra một hộp miếng chanh, chánh tông miếng chanh mở ra về sau, cái kia hoàng sán sán hào quang óng ánh, cùng bị mật thấm ướt về sau tản mát ra hai người hòa vào nhau mỹ hảo hương vị, quả thực trong nháy mắt giết trong nháy mắt tương điền lệ chết cây chanh cầu mấy người một mảnh kia miếng chanh ăn, từng cái trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc, thì ủ gạ thì giản khỏe mắt dưng dưng nói, may mắn chúng ta có mi tô bộ phận ở Zina buồn bực một người ngồi sổn góc nhà phát khởi múc, cư nhiên bị một cái nam sinh cho ha tờ hờ ập tờ. Xuống, thực sự là sỉ nhục A Lâm Thiên Diêu thấy vậy, trực tiếp từ dưới nạ làm cái kia hộp xuất ra một viên cây chanh cầu, tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói tương điền lệ chết chờ đợi dưới, cắn một cái đi tới, cái kia chua xót thoải mái, quả thực không dám tin tưởng Lâm Thiên Diêu cắn về sau, cố nén ghen tuông biểu tình, trực tiếp chọc cười mọi người, dưới nạ thì là cực kỳ không có ý tứ, cam đoan chính mình lần sau tuyệt đối sẽ cắt, Lâm Thiên Diêu thì là cắn một cái về sau thấm một cái trong hộp mật. Sau đó chua ngo tờ mùi vị ở trong miệng tràn ngập ra, dần dần cũng không chua, hắn đối với Duy Nạ cười một cái nói, mùi vị vẫn là có thể, chính là không đủ ngon miệng, lần sau nỗ lực lên đường Duy Nạ kích động gật đầu, coi như vì Lâm Quân, mình cũng nhất định muốn thật tốt đem miếng chanh học được làm Lâm Thiên Diêu cũng cười gật đầu, sau đó xoay người lại phát hiện Cụ Dầu Cổ Ti Sông vẫn ngồi ở trên ghế đầu, nghi ngờ hỏi, Cụ Dầu Cổ, ngươi không ăn sao xin lỗi, ta cũng không cần. Cụ Dầu Cổ Ti Sông mặt không thay đổi nói. Lâm Thiên Diêu trên tay còn cầm dì nạ làm cây chanh cầu, khó hiểu Cụ Dầu Cổ Ti Sông là thế nào, nhưng nhìn bộ dáng kia của hắn cũng là không muốn nói, sẽ không miễn cưỡng, chính mình trực tiếp đem dì nạ làm cây chanh cầu đều tiêu diệt, cũng tiết kiệm học trưởng bọn họ không đủ ăn. Cụ Dầu Cổ, ngươi hơn nửa hiệp vẫn không có nghỉ ngơi, ngồi trước băng ghế, thế nhưng cũng không có thể không phải bổ sung thể lực á dì nạ từ đối với Lâm Thiên Diêu cảm kích bên trong đi ra ngoài, một tay chống nạnh đối với Cụ Dầu Cổ Ti Sông nói. Những người khác nghe vậy cũng đều nhìn về phía Cụ Dầu Cổ Ti Sông. Cái kia, nửa hiệp sau có thể tiếp tục phái ta lên sân khấu sao Cụ Dầu Cổ Ti Sông cũng không có nói nữa ăn miếng chanh đề tài của, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói tự mình nghĩ nói. Ôi chao Duy Nạ bất minh sở dĩ. Bên kia, đồng hoàng học viên phòng nghỉ. Nguyên Dẹt Đức vô vô tay, ý bảo chúng nhân chú mục, được rồi, bây giờ muốn bên ngoài nhạc rung rung còn sớm. Tâm sự nửa hiệp sau A Thanh Phong Đại Huy nghe vậy, trực tiếp cắm cả bủ tổ liền đi tới cửa, à, ta coi như. Thanh Phong ngươi hôn đàn này, đứng ở họa cả mặt hiếu phụ nghe vậy lập tức phát tác, tiểu tử này thực sự quá càn rỡ. Thanh Phong Đại Huy là đứng lại, hắn xoay người lại ngạo mạn nói, nửa hiệp sau toàn bộ giao cho ta không phải song ách hôn đàn. Họa cả mặt hiếu phụ nghe nói như thế, trong nháy mắt liền tức nổ tung, hôn đàn này đơn giản là khinh thường người ác thật lấy chính mình quá coi ra gì người biết là tốt rồi. Nguyên Dẹt Đức từ từ nhắm hai mắt xoa nắn cùng với chính mình lồng quan lưu hải, đi. Hảo hảo nóng người. Ồ Thanh Phong Đại Huy cả lơ phất phơ đáp, sau đó liền mở rộng cửa rời đi. Mọ mọ giếng sạt sủ kỳ chạy đi theo, Thanh Phong Quân tiện tay khép cửa lại. Huấn luyện viên Họa cả mặt hiếu phụ tức giận hai tay nắm tay, không nghĩ ra vì sao đối với Thanh Phong dung túng như vậy.